Quý Noãn biết các bộ phận trong tập đoàn Mạc Thị có không ít cả nam lẫn nữ, cô cũng chẳng lấy làm lạ nếu như trong công ty anh có kiểu phụ nữ khiến người khác nhìn không rời mắt thế này. Tuy nhiên cô vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn thêm một cái. Khí chất của người phụ nữ này rất đặc biệt, vừa tự tin lại vừa duyên dáng, tuổi tác chắc khoảng 22, 23. Lúc đi ngang qua trên người cô ta tỏa ra mùi thơm nhẹ, là loại mùi thơm của nước hoa Pháp vừa sang trọng vừa tao nhã, rất đẳng cấp. Điều khiến cho Quý Noãn chú ý hơn chính là thân phận của người phụ nữ này. Thư ký tổng giám đốc, cửa thang máy mở ra rồi đóng lại. Quý Noãn vốn định mời tổng giám đốc Mặc cùng nhau đi ăn trưa, nhưng khi cô mở miệng ra lại là, lúc trước không phải anh nói vị trí thư ký còn trống sao? Anh có thư ký mới lúc nào mà sao em không nghe nói gì? Cô vừa dứt lời, Mặc Cảnh Thâm đã xoay người mở cửa phòng làm việc sau lưng ra, vô cùng tự nhiên ôm Quý Noãn đến gần, dẫn vào phòng. Mấy ngày trước anh không ở trong nước, tập đoàn Sai bên Mỹ đã điều thư ký đến đây. Vị trí quản lý và vị trí thư ký cấp cao không thể bỏ trống quá lâu, nên nhà họ Mặc điều người từ Sai đến đây cũng không phải chuyện lạ. Quý Noãn im lặng, không đáp lại ngay. Sao thế? Vẻ mặt anh ấm áp thấp giọng hỏi. Không sao cả, em chỉ tùy tiện hỏi một câu thôi. Đột nhiên phát hiện bên cạnh chồng mình xuất hiện một người phụ nữ giỏi giang xinh đẹp, em chẳng thể giả bộ như không thấy. Mặc Cảnh Thâm nhìn cô đầy ẩn ý, em đang ghen. Không có, tuyệt đối không có. Anh cười khẽ, giơ tay lên nhéo mũi cô, bà Mặc chính là người phụ nữ xinh đẹp nổi tiếng nhất Hải Thành, vậy mà bây giờ lại đứng đây tán dương người phụ nữ khác xinh đẹp, không phải ghen thì là gì, hửm. Mi tâm Quý Noãn bỗng nhíu lại, chuyện này mà anh cũng nhìn ra được. Rõ ràng chỉ là quan hệ công việc, nhưng nhìn vẻ mặt mỉm cười vừa rồi của thư ký kia, đột nhiên cô có cảm giác không thoải mái. Anh là cấp trên, cô ta là cấp dưới, chẳng qua em chỉ tùy tiện hỏi thôi. Quý Noãn mạnh miệng, xoay người muốn tránh khỏi lòng anh. Mặc Cảnh Thâm không để cô trốn tránh, dắt cô ra sau bàn làm việc, ôm cô ngồi trên đùi. Tay anh xoa xoa eo cô, khóe môi tựa như nở nụ cười. Nhìn thế nào cũng giống như anh đang dùng ánh mắt chế nhạo cơn ghen đang lan tràn khắp cơ thể cô. Giờ này em đến công ty làm gì? Sao không ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn? Giọng nói anh trong trẻo, ngữ điệu ung dung bình tĩnh cũng dịu dàng hơn nhiều trong vòng ôm ấm áp có hơi khác thường này. Vừa rồi em đến chỗ bác sĩ Tần lấy kết quả kiểm tra thuốc. Trên đường trở về đi ngang qua đây, em muốn mời Tổng Giám Đốc Mặc đi ăn lẩu. Quý Noãn nói rõ lý do, cố ý phớt lờ mấy chữ ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn của anh. Tuy rằng buổi sáng lúc cô ngồi dậy đúng là chân mềm nhũn, nhưng chỉ cần cô tắm một cái, nghỉ ngơi vài tiếng thì cũng không đến mức không thể bước ra khỏi cửa được. Chẳng qua ban đêm bị anh ép buộc quá lâu, hôm nay cô mới mất hết sức lực mà thôi. Kết quả thế nào, thuốc em đưa không kiểm tra được điều gì bất thường, nhưng cũng không thể kết luận hoàn toàn. Hôm nào em ghé qua nhà họ Quý, tìm cơ hội điều tra thêm những loại thuốc khác. Quý Noãn vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ, đôi mắt nhướng lên, giọng nói vẫn lộ ra chút ghen tuông nhẹ nhẹ, anh ăn cơm chưa? Có nể mặt em mà đi ăn lẩu chung không? Mặc Cảnh Thâm xoa nhẹ đầu cô, vò rối cả tóc tựa như cười, khẽ nói, rõ ràng ánh mắt em viết hai chữ không vui, nếu anh không nể mặt chẳng phải tối nay đến giường cũng không có mà ngủ sao. Vậy anh xem như nể mặt em, tối nay đừng ngủ chung với em nhé. Quý Noãn giả bộ hờn giận, chẳng có nổi một ngày để cho người ta nghỉ ngơi sao. Đã hai ngày rồi em không được ngon giấc, nhìn khuôn mặt đầy hờn giận trách cứ của cô trái tim Mặc Cảnh Thâm lỗi nhịp. Anh lại kéo gáy cô xuống, cúi đầu hôn lên. Dù chỉ hôn một lát rồi ngưng, nhưng suýt nữa Quý Noãn nhảy dựng lên trong lòng anh. Cô vội vã nhích ra xa một chút, khi anh lại sắp đến gần hôn, cô khẽ tiếng nói, đây là phòng làm việc của anh đấy. Ừ, phòng làm việc thì sao? Tựa như anh đang cố ý trêu chọc cô, trong lúc Quý Noãn nhìn chằm chằm, anh vẫn còn hôn lên môi cô hai cái. Thấy vẻ mặt tức giận của Quý Noãn, anh lại hôn tiếp. Vừa rồi Quý Noãn còn nghe thấy thỉnh thoảng ngoài cửa có tiếng người đi ngang qua. Cho dù là phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Mạc Thị nằm ở tầng trên cùng, phòng thư ký và trợ lý đều ở dưới một tầng, nhưng đây là nơi công cộng, khó tránh khỏi vẫn sẽ có nhân viên lên tầng này. Cơ thể cô cứng đờ, lúc anh càng hôn càng sâu thì bất chợt há miệng khẽ cắn cô một cái. Đôi mắt đen của Mặc Cảnh Thâm dường như tối thẫm lại khi nhìn thấy vẻ mặt vừa bối rối vừa mẫn cảm của cô gần trong gang tấc. Anh nán lại ở vành môi cô, vừa cười vừa vuốt mái tóc dài phía sau của Quý Noãn, dịu dàng thì thầm bên môi cô, em có biết dáng vẻ xấu hổ của em càng khiến cho đàn ông khó mà nhịn nổi không? Quý Noãn bị anh dán lên môi mà trừng mắt nhìn anh, quả nhiên tối qua em nói không sai. Sau khi anh đã nếm được mùi thì chẳng còn biết kiềm chế gì nữa.

Chương 76, Quý Noãn đang chuẩn bị mang thai. Hôm nay, những người có tư cách đến nhà họ Mặc đều là tầng lớp thượng lưu trong nước, từ giới chính trị, giới thương nghiệp cho đến truyền thông, giới giải trí đều cử đại diện tới tham dự. Nói là tiệc mừng thọ, thật ra nơi này giống tiệc xã giao khảo nghiệm lòng người hơn. Vẻ mặt của mỗi người đều là một vở kịch đối nhân xử thế. Mặc Bội Lâm vẫn không cam lòng, nên cũng đi theo vào trong. Vừa mới bước vào nhà, bà ta đã mở miệng, cô Quý đúng là có bản lĩnh, có thể dụ được Cảnh Thâm của chúng tôi xem cô như châu báu. Cô có bản lĩnh kết hôn nửa năm cũng không về nhà họ Mặc, sao hôm nay không thêm chút bản lĩnh nữa, tiếp tục ở lại ngự viên làm bà Mặc không tốt hơn sao? Cô về nhà họ Mặc làm gì? Dù sao cô cũng đâu xem mấy người già như chúng tôi ra gì. Quý Noãn vừa định lên tiếng, nhưng bị Mặc Cảnh Thâm cản lại. Sức khỏe của Quý Noãn không tốt, cháu bảo cô ấy nghỉ ngơi trong ngự viên, bớt ra ngoài, không liên quan đến Quý Noãn. Mặc Cảnh Thâm lên tiếng bênh vực, thái độ lạnh tanh, không hề nể mặt chút nào. Mặc Bội Lâm lườm nguýt, lần trước bà ta dẫn con gái đến ngự viên nhưng chẳng thu hoạch được gì. Vì thế bà ta luôn nuốt không trôi cục tức này. Dù sao hôm nay ở đây không chỉ có Mặc Cảnh Thâm, mà còn có ông cụ Mặc. Cho dù thế nào, Mặc Bội Lâm nhất định phải dạy cho Quý Noãn một bài học. Bác Mặc, bác mau nhìn đi, đây là lần đầu tiên Cảnh Thâm dẫn vợ về sau khi kết hôn mà đã tỏ thái độ thế này, hoàn toàn không xem trưởng bối bọn cháu ra gì. Nếu cứ để thế này thì thời gian qua đi, cháu e rằng ngay cả bác cũng không địch lại địa vị của Quý Noãn. Quý Noãn nói một là một, nói hai là hai, ngộ nhỡ Quý Noãn không hài lòng chuyện gì đó, bảo Cảnh Thâm từ nay về sau đừng về nhà họ Mặc nữa thì sợ rằng nó sẽ thật sự cắt đứt quan hệ với nhà họ Mặc mất. Bội Lâm, cháu lớn tuổi rồi mà sao vẫn không biết suy nghĩ vậy? Ông cụ Mặc nhướng mày, mất kiên nhẫn nói, bác để hai đứa nó ở ngự viên mà không phải ở nhà họ Mặc là muốn cho chúng sống thật yên tĩnh. Nửa năm nay trong nhà chẳng có việc lớn gì, cũng không có ngày lễ ngày Tết nào, bình thường Cảnh Thâm cũng bận rộn ở công ty. Chúng nó không có việc thì về nhà họ Mặc làm gì? Cháu bớt ở đây xúi giục đi. Mặc Bội Lâm hơi nghiệt mặt ra, đành phải đổi sắc mặt. Mặc dù bà ta vẫn mỉm cười, nhưng ngoài miệng vẫn tiếp tục châm chọc, cháu nói thế là xúi giục sao? Bác à, sau khi kết hôn Quý Noãn chưa lần nào về đây, cháu chỉ đứng ở góc độ trưởng bối nói nó mà thôi. Hơn nữa, điều kiện mọi mặt của Cảnh Thâm nhà ta tốt như thế, sao lại cưới Quý Noãn chứ? Ngoại trừ nhan sắc ra thì cô cả nhà họ Quý này có chỗ nào xứng với Cảnh Thâm nhà mình? Mặc Bội Lâm nói xong, vừa nhìn vào nét mặt lạnh lùng của Mặc Cảnh Thâm liền vô thức quay sang nhìn về phía ông cụ. Nhưng bà ta cũng không nhận được ánh nhìn thân thiện của ông cụ, thế là đành phải nhìn vào một góc để tránh bị ông cụ nhìn chằm chằm đến chột dạ. À đúng rồi, những lời cháu nói hôm nay cũng là bao gồm luôn ý của ba Cảnh Thâm đấy à. Lúc này chỉ có lôi ba của Mặc Cảnh Thâm ra thì bà ta mới có thể đàn áp được Quý Noãn. Bằng không Quý Noãn sẽ thật sự ỷ vào Mặc Cảnh Thâm và ông cụ mà tung hoành ngang dọc trong nhà họ Mặc mất. Cách đó không xa, An Thư Ngôn ngồi trên sofa hơi ngẩng mặt lên nhìn Mặc Cảnh Thâm. Sau khi Mặc Cảnh Thâm vào nhà thì chưa hề nhìn qua hướng đó. Tất cả khách trong phòng tiệc đều đang nhìn Mặc Bội Lâm chán sống đụng vào miệng súng, chẳng ai dám nói xen vào. Vẻ mặt lạnh tanh của Mặc Cảnh Thâm và thái độ vẫn giữ nụ cười vừa phải từ đầu đến cuối của Quý Noãn cứ như một chiếc gương, phản chiếu rõ ràng vẻ mặt chưa ăn đến vỏ nho đã chê nho chua của Mặc Bội Lâm. Bà nó, ông cụ Mặc đứng dậy uy nghiêm nện mạnh cây ba tong trong tay xuống sàn, nghiêm nghị nói, bác là ba của ba nó đây. Bác đây chưa nói gì, nào đến lượt ba nó nói chuyện. Mặc Bội Lâm hơi nghiệt mặt ra, không ngờ ông cụ lại cáu kỉnh như vậy, cháu nói là. Ông nội, không sao đâu ạ. Dù sao cô họ cũng là trưởng bối, nói cháu vài câu cũng không hề gì. Lúc trước cháu không về nhà họ Mặc tận hiếu, đúng là cháu đã sai ạ. Quý Noãn lên tiếng, khóe môi vẫn nở nụ cười khéo léo. Mặc Cảnh Thâm cũng thản nhiên nhếch môi thay cô ngăn chặn câu nói tiếp theo của Mặc Bội Lâm, cô họ trong bụng Noãn Noãn có lẽ đã mang thai cháu chắt của nhà họ Mặc, cô đừng làm cô ấy sợ. Nói xong anh liền ôm lấy Quý Noãn đang ngây người ngồi trên ghế sofa ra dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người và ông cụ Mặc. Hành động và lời nói của Mặc Cảnh Thâm đều toát ra sự che chở tự nhiên, cho thấy rõ ràng tầm quan trọng của Quý Noãn trước mặt anh, cũng chứng minh danh xưng bà Mặc của Quý Noãn không phải chỉ là danh hão mà thôi. Mặc Cảnh Thâm thật sự cưng chiều cô hết mực, cũng cực kỳ quan tâm cô. Cháu vừa mới nói gì? Ông cụ Mặc như vừa tỉnh giấc chiêm bao, lúc này cũng chẳng thèm quan tâm đến vẻ mặt méo sạch của Mặc Bội Lâm, mà nhìn chằm chằm bụng Quý Noãn. Ánh mắt của Mặc Cảnh Thâm lãnh đạm và bình tĩnh, hồi bé Quý Noãn bị lạnh nên sức khỏe hơi kém, dù có lòng muốn mang thai cũng phải tĩnh dưỡng một thời gian dài. Nửa năm qua cháu luôn bảo cô ấy nghỉ ngơi trong ngự viên, bớt đi lại, không ngờ việc này lại làm cho cô họ ngứa mắt. Ông cụ mặc trống gậy ba tong chậm rãi đến gần nhìn Quý Noãn, cười tâu toét, con bé này, không khỏe thì nói ra. Sức khỏe yếu cũng không sao, có Cảnh Thâm ở đây, cháu cố gắng nghỉ ngơi một thời gian nhất định sẽ sinh được một bé cưng khỏe mạnh. Cháu yên tâm, sau này đã có ông nội bảo bọc cho cháu, đừng quan tâm đến mấy lời bóng gió, cứ an tâm dưỡng sức. Nếu bây giờ đã mang thai thì tốt, nhưng cháu cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình. Ông nội vẫn còn khỏe lắm, có thể đợi được. Nói rồi ông cụ quay lại trừng mắt nhìn Mặc Bội Lâm, Quý Noãn vẫn luôn chuẩn bị mang thai nên mới ở nhà dưỡng sức, kết quả bị cháu nói thành cái thứ gì hả? Càng lớn tuổi càng gây nhiều rắc rối. Mặc Bội Lâm xấu hổ không biết giấu bản mặt già vào đâu. Bà ta lại không dám tùy ý châm chọc và suy đoán chuyện cháu chắt của nhà họ Mặc. Dù sao đây cũng chính là giới hạn cuối cùng của ông cụ. Nếu bà ta chạm vào giới hạn cuối cùng này, đoán chừng sau này ngay cả cửa chính nhà họ Mặc bà ta cũng không bước chân vào được. Quý Noãn ngồi im, thỉnh thoảng nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình. Chuẩn bị mang thai, Mặc Cảnh Thâm quả là xấu bụng vô cùng. Anh chỉ nói vài chữ đã đủ ngăn chặn tất cả những lời nói chĩa vào cô. Dù sao địa vị bà Mặc của cô cũng vững vàng, nhưng dính dáng đến chuyện mang thai thì càng không ai dám đắc tội với cô. Chỉ sợ ngộ nhỡ làm cô không vui hoặc làm cô khó chịu chỗ nào, hại cháu chát của nhà họ Mặc có vấn đề gì thì e rằng bọn họ sẽ bị ông cụ Mặc vung gậy đánh cho rơi xuống 18 tầng địa ngục mất. Nhưng mà chuyện chuẩn bị mang thai này, rất nhiều người đều đang chứng kiến đấy. Thoáng chốc Quý Noãn không biết đặt tay ở đâu, đặt lên bụng ra dáng một chút. Hay là phải, cô và Mặc Cảnh Thâm cùng ngồi trên ghế sofa, anh tự nhiên đan lấy tay cô đặt lên đùi mình, cuối cùng cho cô một chỗ để tay thích hợp nhất. Chương 77, vở kịch hay không có sơ hở nào. Mãi đến tận buổi chiều, khách khứa lui tới chúc thọ và tặng quà đã về hơn phân nửa thì tiệc mừng thọ chính thức mới diễn ra sau chập tối. Nhà họ Mặc không còn tiếp đón khách khứa bên ngoài nữa, trong phòng tiệc đều là trực hệ của nhà họ Mặc, hoặc là người thân và bạn bè có mối quan hệ xã hội vô cùng thân thiết với gia đình. Ông nội Mặc, lúc nãy không thể xen vào, đây là quà mà nhà họ Quý bọn cháu chuẩn bị cho ông ạ. Quý Mộng Nhiên đứng bên cạnh bàn, trong tay cầm một chiếc hộp cổ tinh xảo. Lúc nói câu này, cô ta cố ý liếc sang Quý Noãn một chút. Quý Noãn phát hiện ánh nhìn của cô ta, nhưng không hề phản ứng. Họ hàng trong bàn thấy có người mở đầu thoáng chốc đều đặt hết những món quà đặc biệt công phu lên bàn. Lần này, những món quà không còn tùy tiện chất đống trên kệ nữa, mà đều chủ động mở ra như dâng vật quý cho ông cụ nhìn. Quý Mộng Nhiên thấy thời cơ sắp đến, bỗng làm như lơ đãng lên tiếng, chị, sao em không thấy quà mừng thọ của chị? Mau lấy ra cho ông nội Mặc xem đi, em tin rằng quà mừng thọ của chị sẽ rất đặc biệt. Cô ta nói rồi chớp chớp mắt với Quý Noãn, cười khúc khích ra vẻ rất ngây thơ. Đúng là rất đặc biệt, dù sao cũng không dễ dàng có được. Quý Noãn lấy ra một hộp quà hình vuông bằng gỗ từ đàn chẳng biết chứa gì bên trong đặt lên bàn. Quý Mộng Nhiên vừa trông thấy hộp quà to bằng bàn cờ mà trước đó đã đưa cho Quý Noãn thì ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Lúc Quý Hoàng Văn thấy Quý Noãn lấy hộp quà đó ra thì bất giác nhíu mày. Ông nội, món quà này sẽ làm ông ngạc nhiên vui mừng đấy, cháu tin chắc rằng ông sẽ rất thích. Quý Noãn đặt hộp quà trước mặt ông cụ Mặc cười rất chân thành. Ông cụ Mặc đang cười, vẫn chưa kịp lên tiếng thì Quý Mộng Nhiên bỗng nhìn chằm chằm vào hộp quà bằng gỗ từ đàn ấy, rồi tỏ ra khiếp sợ, nói, không phải chứ chị. Quà mừng thọ chị định tặng cho ông nội Mặc là thứ này sao? Quý Noãn ung dung, sao vậy? Quý Mộng Nhiên vẫn tỏ ra khiếp sợ, món quà đựng trong cái hộp này không phải bàn cờ đầu thời đường của nhà ta đấy chứ. Mấy ngày trước ba bị mất một món đồ cổ yêu thích, không ngờ lại bị chị trộm đi. Chị em biết chị muốn ông nội Mặc vui, nhưng chị cũng đừng trộm món đồ cổ mà ba yêu quý nhất đến mượn hoa dâng Phật chứ. Lúc này, Quý Hoàng Văn gần như đã ngồi không yên, con gái út của tôi không giữ mồm giữ miệng, cụ Mặc chớ trách. Noãn Noãn tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó đâu ạ, còn cái bàn cờ ngọc thạch này. Thẩm Hách Như ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng, tôi đã bảo mấy ngày trước có cảm giác hình như trên kệ đồ cổ trong phòng sách của ông bị thiếu thứ gì đó mà không ngờ lại là đồ Quý Noãn lén lấy đi. Bà ta nói xong, lại lắc đầu thở dài, tuy nói Noãn Noãn muốn tặng đồ tốt cho cụ Mặc ý định thì tốt đấy, nhưng con gái lấy chồng cũng như bát nước đổ đi. Lúc về nhà ngoại chẳng hề chào hỏi tiếng nào đã lấy đi món đồ cổ quý giá như thế. Mặc dù đây không phải là trộm, nhưng quả thật cũng không đúng phép tắc. Bà bớt nói vài câu đi. Quý Hoàng Văn e ngại nhà họ Mặc ở đây nên không trực tiếp nổi giận mà đá mạnh vào chân Thẩm Hách Như dưới gầm bàn, cảnh cáo bà ta đừng nói lung tung.